Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com, nguyên bản muốn hỏi thăm tin tức từ miệng hai nữ nha hoàn. Hiện tại thì tốt rồi, hai người để hỏi thăm tin tức bị hắn dọa cho chết ngất, Long Thiên Tuyệt đành phải buông tha tự mình tiếp tục tìm. Linh thức cảm nhận được có cao thủ tồn tại, ngay tại phía tiểu viện, Long Thiên Tuyệt dựa theo linh thức dẫn dắt tìm tới phòng giam giữ Vân Khê. Tại chỗ tối có thiên huyền cao thủ ẩn nấp, chỉ tiếc không đợi hắn kịp phản ứng hắn đã mất đi chi giác. Long Thiên Tuyệt đẩy cửa tiến vào phòng, tâm tình nhảy nhót. Khê Nhi là ta, hắn tiếng nói từ tính nhẹ gọi một tiếng ôn nhu huyền truyền. Trên giường, chăn mềm cuộn tròn, mơ hồ có thể nhìn ra có người nằm trong chăn, che kín cả đầu lẫn chân, nhưng người trong chăn lại không khỏi run rẩy cả người. Khê Nhi, nàng làm sao vậy? Nàng bị bệnh sao? Long Thiên Tuyệt khẽ vuốt lên áo ngủ bằng gấm, giọng nói ôn nhu không thể ôn nhu hơn nữa. Người trong áo ngủ bằng gấm lại càng run rẩy lợi hại. Long Thiên Tuyệt mâu quang trầm xuống, phát hiện điểm không thích hợp, trên tay hắn đột nhiên dùng lực đem áo ngủ bằng gấm cùng người bên trong ném xuống đất. Lực đạo cùng âm thanh ôn nhu lúc trước hoàn toàn khác biệt, hỗn loạn bá đạo cùng ý tứ hàm xúc phẫn nộ, bởi vì hắn biết người trong áo ngủ bằng gấm tuyệt đối không phải Khê Nhi của hắn. Nha hoàn Tiểu Vũ từ trong áo ngủ chật vật đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cầu xin tha thứ nói. Công tử cầu xin người bỏ qua cho nô tỳ. Nô tỳ chỉ là phụng mệnh làm việc thôi, là tiểu thư để nô tỳ ở trong này giả trang vị cô nương kia, xin người đừng giết nô tỳ. Theo lời nàng nói, Long Thiên Tuyệt bắt được một ít tin tức quan trọng, hơi thở chúng quanh thân thể hắn khẽ biến, tiến lên một bước hỏi. Vậy vị cô nương kia, nàng đi nơi nào? Nàng, Tiểu Vũ do dự, không dám tùy tiện bán đứng tiểu thư cùng vị cô nương kia. Long Thiên Tuyệt như đọc được suy nghĩ của nàng, ngữ khí trở nên hiền lành đi mấy phần. Vị cô nương kia là thê tử của ta, phiền ngươi nói cho ta biết tung tích của thê tử ta. Tiểu Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, không khỏi sừng sốt. Lúc trước bởi vì sợ hãi không thấy rõ khuôn mặt đối phương, hiện tại thấy rõ Tiểu Vũ cảm thấy tim mình như ngừng đập. Hắn thật là người sao? Nàng chưa bao giờ gặp một nam tử xuất sắc như vậy, so với người trong họa còn mê người hơn. Cụ Long Thiên Tuyệt không kiên nhẫn ho nặng một tiếng, đánh gãy ánh mắt si mê của nàng, nếu không vì nóng lòng biết tin tức của Khê Nhi, hắn một khắc cũng không muốn nhiều lời cùng nàng. Tiểu Vũ xấu hổ, vẻ mặt đỏ bừng, lắp bắp nói. Tiểu thư mang theo vị cô nương kia tiến cung, nàng lại nói liên miên một đống không có ích, lúc nàng ngẩng đầu lên, thân ảnh người trước mặt đã biến mất. Hoàng cung, dạ yến, Đông Phương Vân Tường phiền lòng nhất là việc các đại thần tự chủ trương khuyên hắn nạp phi. Người có Trương Lương kế, ta có Tường Khê kế, bọn hắn không phải là muốn đem nữ nhi tiến vào hậu cung của hắn sao? Tốt lắm, kẻ nào khởi xướng đề nghị này, kẻ đó sẽ phải trả giá thật lớn, hôm nay hắn muốn Chu thừa tướng phải khó xử, làm cho hắn biết khó mà lui. Một khi đã có tiền lệ rồi xem ai còn dám khởi xướng khuyên can hắn nạp phi. Yên tĩnh uống trà, hắn nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng đánh giá, đêm nay cung yến không có khách quý, sứ giả của Tam Đại Thánh Địa lại không phải là người tùy tiện có thể động vào. Một khi Chu thừa tướng thất trách, mình có thể chỉ tội hắn, cho hắn một. Góc truyện audio.com, chút giáo huấn, đáng tiếc hắn vẫn là tính sai đi. Chu thừa tướng không có khả năng thỉnh tới sứ giả của Tam Đại Thánh Địa, nhưng phu nhân của Chu thừa tướng vì hạnh phúc của nữ nhi, để cho nữ nhi có thể thuận lợi tiến cung, có thể nói là cố gắng hết sức lao tâm lao lực, lúc này rốt cục đã làm động lòng đám người văn trưởng lão. Lúc Đông Phương Vân Tường nhận được hạ nhân thông báo, năm vị sứ giả đã đến cửa cung, long mi thanh tú của hắn nhướng lên, lộ ra thần sắc không vui vẻ. Hoàng thượng, có muốn ra đón tiếp bọn họ không? Vinh Bá ở bên cạnh hỏi. Sứ giả của Tam Đại Thánh Địa không giống như Thánh Cung, địa vị của bọn họ ở Ngạo Thiên Đại Lục còn cao hơn cả Thánh Cung, cho nên bọn họ là người không dễ dàng đắc tội. Đông Phương Vân Tường suy nghĩ một phen, từ từ đứng lên, phất tay áo nói. Đi thôi, thật sự không phải sợ Tam Đại Thánh Địa, Đông Phương Vân Tường lo lắng đến tình cảnh của Đông Lăng Quốc trước mắt không thích hợp gây nhiều chuyện, đành phải nhẫn nại trước nên tiến lên đón chào. Vinh Bá sâu kín thở dài một tiếng, cả hoàng cung trên dưới cũng chỉ có hắn biết hoàng thượng vì sao không muốn nạp phi. Trong nội tâm, ngược lại hắn ủng hộ đề nghị của bọn Chu thừa tướng, hy vọng hoàng thượng có thể mau chóng thoát ra một đoạn tình không có hy vọng, mở rộng lòng đi nghênh đón người mới. Bên ngoài cửa cung, một đội xe ngựa từ từ dừng lại, cầm đầu là 5 người đang cưỡi tuấn mã, uy phong lẫm liệt, phía sau bọn hắn, 2 cỗ xe cách nhau một khoảng cách cực kỳ phô trương xa hoa. Lúc này, bên ngoài cửa cung đã có không ít đại thần đem theo thiên kim của bọn hắn lục tục tới cửa, nhưng không có một người nào, không có một đoàn người nào phô trương như thế. Mọi người rối rít dừng bước ngắm nhìn, chỉ thấy bên trong chiếc xe ngựa thứ nhất một người trung niên nam tử đi xuống, quan phục cùng quan mũ chính là Chu Thừa Tướng, thần sắc của hắn tối tăm, cũng không giống như cảnh tượng chứng kiến ngoài mặt như thế, ôm trong lòng tâm sự. Màn xe chiếc xe ngựa thứ hai nhấc lên, một tỷ nữ giả dạng nha hoàn dẫn đầu nhảy xuống, ánh mắt nàng tinh duệ đạm đạm đảo qua, liền đem chung quanh hết thảy thu vào đáy mắt. Đôi mắt đẹp của nha hoàn buông xuống, rất nhanh đem tia sáng cơ trí nơi đáy mắt thu lại, đứng lạnh yên ở bên cạnh xe ngựa, sau đó cẩn thận đỡ Chu tiểu thư từ trong xe ngựa xuống. Vân cô nương, thuật dịch dung của ngươi thật là lợi hại, ngay cả ta cũng phân biệt không ra, thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi chính là tiểu vũ a. Chu Mai chỉ vịn vào cánh tay của Vân Khê Dịch Dung bước xuống xe ngựa thân thủ chân thành, đưa tới vô số ánh mắt hoặc hâm mộ hoặc ghen tị. Nàng ngẩng đầu hoàn quét một vòng, đối với việc này nhìn mãi cũng thành quen. Vân Khê cúi đầu kéo nhẹ dưới khóe môi, hạ giọng nói. Tiểu thư ta hiện tại là tiểu vũ, tiểu thư đừng lần lượt thay đổi. Thỉnh thoảng ngước mắt cảm thấy từ phía trước đưa đến một đạo ánh mắt, nàng âm thầm để ý biết chủ nhân đạo ánh mắt kia đến tột cùng là người phương nào, cho nên nàng càng không thể ở thời khắc này mà tạo ra sai lầm. Chu Mai chỉ mấp máy miệng, cảm thấy không thú vị, liền cũng không nói cái gì nữa. Lúc này, từ bên trong cửa cung truyền đến một tiếng tiếp một tiếng truyền báo. Hoàng thượng giá lâm, bên ngoài cửa cung nổi lên một trận xôn xao, không có ai ngờ tới hoàng thượng sẽ đích thân đi tới bên ngoài cửa cung, mọi người rối rít quỳ xuống chờ đón. Góc truyện audio.com, 5 người đến từ Tam Đại Thánh Địa cao ngạo đứng vững, không có ý tư muốn đi xuống làm lễ quỳ. Chu Mai chỉ đang muốn đi theo phụ thân quỳ xuống, Vân Khê bỗng nhiên đưa tay ngăn trở nàng, lôi kéo bên nàng đứng bên cạnh đoàn người văn trưởng lão. Chê cười, nếu như Chu Mai chỉ quỳ xuống, vậy nàng đang làm nha hoàn cũng phải đi theo quỳ trước Đông Phương Vân Tường sao? Ngươi làm gì? Chu Mai chỉ không giải thích được, chẳng lẽ ngươi không muốn khiến cho hoàng thượng chú ý sao? Nếu không phải đặc biệt hơn người, ngươi làm thế nào hấp dẫn ánh mắt của hoàng thượng? Vân Khê giải thích, Chu Mai chỉ suy nghĩ một chút cảm thấy có chút đạo lý, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn. Nhưng mà không quỳ xuống, là đối với hoàng thượng đại bất kính, không chừng hoàng thượng sẽ trách tội, phụ thân cũng sẽ trách tội. Khẽ liếc mọi nơi, nàng đã thấy phụ thân gửi ánh mắt cảnh cáo về phía nàng. Sợ cái gì, phu nhân đến từ Tam Đại Thánh Địa tiểu thư tự nhiên cũng là một phần tử thuộc về Tam Đại Thánh Địa, người xem năm vị khách quý này cũng không có quỳ xuống, nhưng nếu tiểu thư quỳ, đây chẳng phải là gián tiếp khiến cho Tam Đại Thánh Địa mất hết mặt mũi. Theo lời Vân Khê mà nói, thành công đưa tới sự chú ý trên đám người văn trưởng lão, đồng thời cũng đạt được ánh mắt tán thành của văn trưởng lão. Chu Mai chỉ sau khi nhận được ánh mắt tán đồng của văn trưởng lão, liền không hề do dự nữa, điều chỉnh hô hấp xuống, bằng tư thái xinh đẹp chờ đón hoàng thượng đến. Vân Khê khóe môi rung động, nàng làm như thế mục đích tự nhiên không chỉ là vì không quỳ xuống trước Đông Phương Vân Tường, mục đích chính của nàng là hy vọng có thể khiến cho Đông Phương Vân Tường chú ý, hướng hắn âm thầm truyền tin tức nhận được sự giúp đỡ của hắn, do đó thoát khỏi nguy hiểm. Đang suy nghĩ thì có người lặng lẽ nhích tới gần bên người của nàng, chỉ dung thanh âm hai người có thể nghe được nói. Ta sao lại không biết một tiểu nha hoàn kiến thức giống lớn như thế này? Chẳng lẽ là trong một đêm thông suốt rồi? Ánh mắt Vân Khê thoáng nhìn, liếc về phía Nam Cung Dực lặng lẽ nhích tới chống lại ánh mắt xem kỹ có thâm ý của hắn, nàng ra vẻ nhát gan cúi đầu, khom người nói. Để cho sứ giả chê cười, tiểu vũ chỉ là muốn giúp tiểu thư một chút, làm cho tiểu thư có thể nhận được thánh sủng thôi. Vậy sao? Nam Cung Dực cười nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn về phía thân ảnh vàng nhạt phía trước cố ý đề cao âm điệu nói, theo bổn vương biết, Đông Lăng Quốc Hoàng đế lúc chưa lên ngôi tâm đều hướng về một nữ tử. Nàng này cả gan làm loạn cậy tài khinh người, trên lưng đeo vô số tiếng xấu, vẫn như cũ làm theo ý mình, tâm cao ngất coi anh hùng thiên hạ không là gì cả. Thử hỏi tiểu thư nhà ngươi có tư cách so sánh cùng với nàng. Vân Khê trước ngực phập phồng, cố nén dục niệm muốn hung hăng đánh hắn, thanh âm lần nữa yếu đi xuống. Nô tỳ người nhỏ, lời nhẹ, không hiểu những lời này, trong lòng nô tỳ chỉ có tiểu thư tốt, nô tỳ mới tốt. Nam Cung Dực cúi đầu cười hừ một tiếng, ánh mắt như cũ rơi vào trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng, giống như hai đạo ánh lửa sáng quắc muốn đem một tầng mặt nạ trên mặt nàng đốt sạch. Phía trước Đông Phương Vân Tường ở trong vòng vây của bọn cung nữ thái giám, phiêu nhiên đi tới. Lời nói của Nam Cung Dực vừa vặn rơi vào trong tai hắn, ánh mắt hắn khẽ biến xuống, ánh mắt quái lạ nhìn trên người Nam Cung Dực cùng nha hoàn với khuôn mặt xa. Góc truyện audio.com là tiểu vũ, ở chỗ này nhìn thấy Nam Cung Dực có chút ngoài dự liệu của hắn, càng làm hắn không giải thích được chính là, hắn vì sao cùng một tiểu nha hoàn không tên không tuổi nói như vậy. Chẳng lẽ nha hoàn này biết nàng, không thể phủ nhận sự tồn tại của Vân Khê luôn hấp dẫn sự chú ý của hắn.